Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 963 Kiếm Ly Phiên Ngoại. 1. Kiếm Ly ngồi ở một quán rượu hai tầng uống rượu. Từ khi Sở Tiên Ngọc xưng hoàng sau đó, trồng tuyết thành phồn hoa rất nhiều. Quất tiên hoa nở rộ, màu vàng tiểu hoa chật ních cành cây, xem ra rất là náo nhiệt. Khắp nơi đều tràn ngập quất tiên hoa hương vị. Kiếm Ly nhớ tới, lúc đó, đại nhân nói qua, hoa này tương tự một loại hoa quả hương vị. Đại nhân rất yêu thích, đại nhân nói qua mỗi câu nói. Kiếm Ly đều nhớ, đại nhân lúc rời đi. Kiếm Ly là hải vương cảnh giới. Hiện tại, Kiếm Ly đã là hải quân cảnh giới. Tứ hải chi vương đều không có thực lực của hắn cường. Tân Hoàng Sở Tiên Ngọc mời Kiếm Ly làm khách khanh, bảo vệ Hoàng Cung. Kiếm Ly từ chối. Sở Tiên Ngọc người là không sai. Nhưng nếu như không phải xem ở cùng đại nhân có chút ngọn nguồn trên, Kiếm Ly căn bản sẽ không để ý tới những kia quyền lợi đấu tranh. Những kia ngươi tranh ta cướp, Kiếm Ly căn bản không nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ muốn nỗ lực tu luyện, có một ngày có thể đột phá thế giới này. Sau đó có thể đi qua rất nhiều thế giới, tìm kiếm đại nhân. Kiếm Ly đã 39 tuổi, nghe tới tựa hồ có chút lớn. Thế nhưng đối với tuổi thọ khoảng chừng có mấy trăm năm hải tộc tới nói, vẫn là người thanh niên. Kiếm Ly rất thích uống rượu, như vậy ngồi ở đây tửu lâu hai tầng bên cửa sổ. Muốn lên 3-4 món nhắm, muốn lên 2 bầu rượu, tự rót tự uống. Từ cửa sổ nhìn trên đường phố dòng người, cảm giác mình tựa hồ rời khỏi thế giới này. Kiếm Ly có thể cảm giác được chốc lát an ninh, đều là kỳ vọng. Đột nhiên, ngay ở trong dòng người xuất hiện đại nhân bóng người. Sau đó đại nhân sẽ đối với hắn cười, sẽ hô tên của hắn, vò vò đầu của hắn. Kiếm Ly là một kỳ lạ người. Ở Kiếm Lão còn ở thời điểm, hắn cùng Kiếm Lão sống nương tựa lẫn nhau. Ở Kiếm Lão đem hắn giao cho Trương Húc sau, hắn liền đem Trương Húc coi như tính mạng hắn bên trong duy nhất dựa vào. Tính mạng hắn bên trong đều là có một người như thế, sẽ làm hắn coi như sinh mệnh dựa vào. Sinh mệnh điểm tựa, không chỗ nào bám vào thời điểm, Kiếm Ly là không hư. Từ khi Trương Húc rời đi, Kiếm Ly không hư mười mấy năm, nhanh 20 năm, không có chuyện tốt làm. Hắn chính là tu luyện. Kiếm Ly biết, mình và những khác hải tộc là không giống. Trên người hắn không chỉ có ẩn chứa có hải tộc huyết thống, còn ẩn chứa có cái khác huyết thống. Hơn nữa, theo Kiếm Lão nói, sinh ra, trên người hắn thì có cái kia tà ác hình xăm. Hiện tại, hắn không phí sức khí, đã có thể dễ dàng áp chế cái kia tà ác hình xăm. Thế nhưng, hắn vẫn là rất tò mò, hy vọng biết. Này tà ác hình xăm đến tột cùng là như thế nào? Kiếm Ly đang trầm tư, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đến hải thần cảnh giới. Như vậy, hắn là có thể đột phá thế giới này, đi hướng về những khác thế giới. Ngươi lại một người ngồi ở chỗ này uống rượu. Một thanh âm ôn uyển truyền đến, liền nhìn thấy một màu vàng nhạt đầu, nhạt vảy màu vàng, con ngươi là màu xanh lam cô nương đi tới. Cô nương này chính là Lâm Thanh Thanh, Nam Hải vực quận chúa. Kiếm Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Thanh Thanh, ngồi, chấm ngoặc kép, Lâm Thanh Thanh ngồi xuống, nhìn Kiếm Ly, ánh mắt của hai người như thế hoài cảm, như thế mê ly, như thế tràn ngập nhớ nhung. Kiếm Ly khoảng chừng chỉ có thể tiếp thu Lâm Thanh Thanh tới gần, bởi vì, hắn biết, Lâm Thanh Thanh giống như hắn, mong nhớ cùng một người. Hai người bọn họ trước đây không có giao tình gì. Đúng là Trương Húc đi rồi. Hai người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau uống chút rượu, nói chuyện một chút. Kiếm Ly nhường anh em lại đem ra một bộ ly chản chiếc đũa, đặt tại Lâm Thanh Thanh trước mặt. Lâm Thanh Thanh rót một chén rượu, trực tiếp một hơi làm. Sau đó thở dài, ta nhất định phải kết hôn. Phụ vương ta hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc. Kiếm Ly nói chuyện. Kết hôn cũng tốt, sớm một chút sinh con, liền có thể yên ổn. Lâm Thanh Thanh bĩu môi. Vậy ngươi tại sao không kết hôn? Kiếm Ly nhìn Lâm Thanh Thanh, ta đương nhiên sẽ không kết hôn. Ta cùng người bình thường không giống nhau. Lâm Thanh Thanh nhìn Kiếm Ly, không bằng ngươi cưới ta. Chúng ta đối nghịch giả phu thê. Nói, Lâm Thanh Thanh trong mắt tràn ngập kỳ ký. Kiếm Ly ngây người một hồi, lắc lắc đầu, ta sẽ không cưới bất luận người nào. Ta có mục tiêu của ta, nhất định phải đạt thành. Kết hôn, mặc kệ là thật sự hay là giả, sẽ ảnh hưởng ta đạt thành mục tiêu của ta. Lâm Thanh Thanh thất vọng rồi. Vừa lúc đó, hai người đột nhiên cảm giác được nội tâm một trận chấn động. Tựa hồ có cái gì ràng buộc cho sụp đổ rồi như thế. Hai người đối diện một chút. Lâm Thanh Thanh trên mặt tràn đầy kinh hãi. Là Viễn Cổ Minh ước mở ra. Đúng, Trương Húc trước khi rời đi, nói với mấy người, có quan hệ Viễn Cổ Minh ước sự tình. Nhân tộc cùng hải tộc Minh ước bị kích hoạt. Ở những kia cao tầng bên trong, không phải cái gì chuyện bí mật. Lâm Thanh Thanh tự nhiên là biết đến. Kiếm Ly cũng là biết đến. Hai người đối diện, đều nhìn thấy trong mắt đối phương không rõ. Khiếp sợ, còn có lo lắng. Đúng, Viễn Cổ Minh ước mở ra. Cái kia nắm giữ Viễn Cổ Minh ước người đâu? Là thế nào rồi? Lâm Thanh Thanh đứng dậy. Ta nhất định phải trở về một chuyến. Đi trong hoàng cung nhìn. Sẽ có chuyện gì sinh? Kiếm Ly gật gật đầu. Được, Kiếm Ly nội tâm cũng có chút lo lắng. Không biết Trương Húc có phải là đã xảy ra chuyện gì? Viễn Cổ Minh ước mở ra. Vậy nói rõ Viễn Cổ Minh ước bị phá hủy. Hoặc là, Minh ước kích hoạt người bị giết. Nếu như không phải Trương Húc phá hủy, ai có cái kia năng lực từ Trương Húc trong tay cướp đoạt Viễn Cổ Minh ước đây? Nếu như là Trương Húc phá hủy, hắn tại sao phải làm như vậy? Viễn Cổ Minh ước không phải như vậy dễ dàng phá hủy. Nếu như, không, Kiếm Ly ở bên trong tâm hò hét. Không thể, đại nhân bản lãnh cao như vậy, hắn không thể bị người cho giết. Kiếm Ly có chút không thể an tâm. Chút xong rượu còn dư lại, làm mất đi 10 viên hắc chân châu, liền rời đi. Kiếm Ly vẫn ở tại lúc đó Sở Tiên Ngọc cho Trương Húc cái kia căn trong nhà. Sở Tiên Ngọc có rất nhiều tòa nhà, đương nhiên sẽ không tiếc rẻ một căn tòa nhà. Kiếm Ly, Điên đi tới chồng Tuyết Thành sẽ ở nơi đâu? Người hầu không nhiều, thế nhưng đều rất hiểu chuyện. Kiếm Ly trở lại tòa nhà, trước tiên đi tới Trương Húc đã từng ở lại sân nhìn một chút. Cái này là Kiếm Ly quen thuộc, mỗi lần trở lại nhà này tòa nhà, đều sẽ đi Trương Húc ở lại sân nhìn. Kỳ vọng, đột nhiên có một ngày, Trương Húc có thể từ cái sân này đi ra. Kiếm Ly không biết mình đối với Trương Húc mong đợi là cái gì. Tựa hồ nhìn thấy Trương Húc, Trương Húc ở bên cạnh hắn, hắn liền có thể an tâm. Nhanh 20 năm, hắn không thể an tâm. Đi khắp Đông, Nam, Tây, Bắc Hải vực, vẫn không thể an tâm. Thậm chí có một quãng thời gian, hắn đi tới nhân loại lục địa, ở những kia lục địa trên sinh hoạt một quãng thời gian. Mỗi ngày nhìn mặt trời mọc, mỗi ngày nhìn mặt trời hạ xuống, thời gian trôi qua càng lâu, hắn đối với Trương Húc nhớ nhung càng là sâu sắc. Hắn chỉ có tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa, hy vọng có thể sớm ngày đột phá thế giới này. Ngay vào lúc này, Kiếm Ly đột nhiên hiện, hình xăm bắt đầu bạo động lên, tựa hồ có món đồ gì muốn xông ra đến như thế. Tà ác hình xăm đã rất lâu không có làm. Mà Kiếm Ly cũng có thể dễ dàng áp chế cái này hình xăm. Thế nhưng, hiện tại tựa hồ không thể áp chế. Kiếm Ly vội vã vận hành lên bên trong thân thể kiếm khí, bắt đầu áp chế tà ác hình xăm. Thế nhưng, này tà ác hình xăm càng ngày càng nổi lên. Thật giống Kiếm Ly trên người nhiều một mảnh phù điêu như thế. Kiếm Ly cảm giác máu thịt của chính mình đều đau đớn khó nhịn. Tựa hồ muốn từ thân thể của chính mình chóc ra như thế. Tại sao lại như vậy? Kiếm Ly nghĩ đến. HTTPS. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.